Chương 2376, Long Tượng Võ Thần. Long Tượng Võ Thần, một lão giả nhìn không hề giống là một tồn tại vô địch, không có cao cao tại thượng tư thái, ngược lại có một loại cảm giác phản phát quy chân. Nhưng hắn bất luận chỗ nào vừa đứng, đều sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, đều sẽ như vậy để cho người ta vì đó chú mục, tự hồ thiên địa đều muốn lấy hắn làm trung tâm một dạng. Long Tượng Võ Thần một bước đạp đến, liền đứng ở trước mặt Võ Băng Ngưng, trong chớp nhoáng này để cho người ta vì đó rợn da gà, Võ Băng Ngưng lập tức lui về sau một bước. Hài tử, ngươi cách Võ Đình đủ lâu, giải sầu cũng nên tán xong, nên trở về đi thời điểm. Long Tượng Võ Thần nhìn xem Võ Băng Ngưng, cũng không có quát lên, cũng không có nghiêm khắc, ngược lại giống như là một cái hiền hòa trưởng bối. Võ Băng Ngưng sắc mặt đại biến, lui lại, nói ra, lão tổ, ta đã lui ra Chu Tương Võ Đình, sẽ không lại trở về, để lão tổ ưu tâm. Nói hết chút mê sảng, Chu Tương Võ Đình chính là nhà của ngươi, không quay về ngươi còn có thể hướng đi đâu. Long Tượng Võ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, hay là cùng ta trở về cho thỏa đáng. Long Tượng Võ Thần nói chuyện hành động ăn nói, khiến người ta cảm thấy không giống như là cử thế vô địch vạn thống giới đệ nhất cường giả, hắn không có cho bất luận kẻ nào khí thế hùng hổ dọa người, cũng không có cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại càng giống là một cái hiền hòa trưởng bối, là như vậy hòa ái dễ gần, tựa như là một cái lão gia gia một dạng, để cho người ta cũng khó mà tin tưởng đây chính là vạn thống giới đệ nhất cường giả. Tại trong ấn tượng của tất cả mọi người, vạn thống giới đệ nhất cường giả, hẳn là cử thế vô địch, bể nghệ vạn giới, bao quát chúng sinh, càng là nói ra tức pháp, để cho người ta chỉ có nhìn lên. Nhưng, lúc này Long Tượng Võ Thần nhưng không có cho người ta một loại vạn thống giới đệ nhất cường giả vốn có cao tư thế, ngược lại giống như là chính mình hiền hòa trưởng bối, giống như là hòa ái dễ gần lão gia gia, lão tổ, đệ tử bất hiếu, đệ tử ý đã quyết. Võ Băng Ngưng thái độ cũng rất kiên định, lắc đầu, nói năng có khí phách nói ra, đều là mê sảng, theo ta trở về đi. Long Tượng Võ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đại thủ hướng Võ Băng Ngưng một chiêu, Võ Băng Ngưng trong nháy mắt toàn thân bị phong tỏa, không thể động đậy, thân bất do kỷ, bị Long Tượng Võ Thần dẫn tới bên cạnh. Tiền bối, tội gì khó xử vãn bối đâu, để vãn bối chính mình bay đi. Tại thời điểm Long Tượng Võ Thần đem Võ Băng Ngưng đưa đến bên người, trong tay Trường Sinh Chân Nhân phất trần quét qua, hướng Võ Băng Ngưng quấn đi, muốn đem Võ Băng Ngưng cướp về. Trường Sinh Chân Nhân cũng biết chính mình căn bản cũng không phải là Long Tượng Võ Thần đối thủ, nhưng nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Long Tượng Võ Thần mang đi Võ Băng Ngưng. Trường Sinh Chân Nhân thời điểm phất trần quét tới, Long Tượng Võ Thần chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đẩy, rất tùy ý rất tự tại đẩy ra Trường Sinh Chân Nhân phất trần, toàn bộ động tác là nước chảy mây trôi, tựa như không ăn khói lửa đồng dạng. Trường Sinh Chân Nhân ở đâu là Long Tượng Võ Thần đối thủ, khi Long Tượng Võ Thần nhẹ nhàng đẩy ra nàng phất trần thời điểm, nàng liền không còn cách nào xuất thủ, bởi vì chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, ở trong đó Hồng Câu không cách nào vượt qua, Chân Nhân quá lo lắng, đây là một chuyện tốt. Long Tượng Võ Thần y nguyên không ăn khói lửa đồng dạng, cũng không có tức giận, chỉ là cười cười, nói ra, ta là việc vặt quấn thân, không thể nhập Trường Sinh Cốc bái phỏng, còn xin Chân Nhân thay ta hướng Phong Huynh vấn an, Tuế Nguyệt Ung Dung, ngày khác có rảnh, còn phải hướng Phong Huynh thỉnh giáo. Long Tượng Võ Thần lời nói như vậy nói đến 10 phần ưu nhã, 10 phần có khí độ, vạn thống giới đệ nhất cường giả, cũng không phải là vẻn vẹn võ lực vô địch, càng là có người khác có khả năng tại với tới lòng dạ cùng khí độ. Trường Sinh Chân Nhân thu hồi phất trần, nhẹ nhàng thở dài một cái, biết dựa vào bản thân một người là bất lực, căn bản là không cách nào cải biến cục diện. Trường Sinh Chân Nhân chậm chậm nói ra, tiền bối lời nói, vãn bối nhất định sẽ đưa đến, nhất định sẽ hướng lão tổ chuyển đạt. Phong Huynh, người tuần tự bị Vạn Thọ Lão Quân, Long Tượng Võ Thần xưng là Phong Huynh này, chính là Trường Sinh Cốc cường đại nhất lão tổ, sâu không lường được, chỉ bất quá hắn một mực ẩn mà không ra, tại vạn thống giới rất ít người biết có như thế một tôn lão tổ tồn tại. Vạn Thọ Lão Quân thì cũng thôi đi, có thể được Long Tượng Võ Thần tôn xưng một tiếng Phong Huynh, cái này có thể nghĩ vị Trường Sinh Cốc lão tổ này là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, trở về đi. Cuối cùng Long Tượng Võ Thần xoay người rời đi, mang theo Võ Băng Ngưng rời đi. Lúc này Võ Băng Ngưng căn bản là thân bất do kỷ, nàng hoàn toàn là bị Long Tượng Võ Thần phong ấn, căn bản là không cách nào chống cự giãy giụa. Cuối cùng, Kim Tiền Lạc Địa tất cả mọi người thấy được Long Tượng Võ Thần mang theo Võ Băng Ngưng rời đi, nhìn thấy một màn này, không ít người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì trước đó Võ Băng Ngưng đối kháng Truy Phong Thần Ẩu, muốn thoát ly Chu Tương Võ Đình, đây là sự tình thiên hạ đều biết, hiện tại Long Tượng Võ Thần tự mình xuất thế, vậy mà vẻn vẹn vì một vãn bối, điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ít ngày nữa, Chu Tương Võ Đình sẽ cùng một gia thông gia, hoan nghênh thiên hạ hào kiệt tham gia yến. Rời đi thời điểm, Long Tượng Võ Thần nói ra một câu nói như vậy, Long Tượng Võ Thần thanh âm cũng không to rõ, nhưng là, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, giống như Long Tượng Võ Thần ngay tại bên tai chính mình nói ra câu nói này một dạng, Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu người ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, một gia là ai muốn cưới nha? Long Tượng Võ Thần mang đi Võ Băng Ngưng, cái này khiến mọi người đều biết, đây là nữ võ thần muốn gả nhập một gia, nhưng là một gia người nào cưới Võ Băng Ngưng đâu, là một thiếu thần sao? Không đúng rồi, một thiếu thần không phải là bị Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân này giết sao? Có người tưởng tượng, cảm thấy không đúng, ngày đó Lý Thất Dạ giết chết một thiếu thần thời điểm rất nhiều người đều chính mắt thấy, một thiếu thần trực tiếp bị Lý Thất Dạ bốc hơi, ngay cả tro cốt đều không có lưu lại. Chỉ sợ một thiếu thần là không có chết. Có một vị cổ lão đạo thống lão tổ trầm ngâm một chút, không thể nào, cùng ngày ta là tận mắt thấy một thiếu thần trực tiếp bị đệ nhất hung nhân đốt cháy thành hơi nóng, ngay cả tro cốt đều không có còn lại. Có tu sĩ không dám tin tưởng nói ra, điều này nói rõ ngươi xem còn chưa đủ rõ ràng, tại một thiếu thần bị thiêu một khắc cuối cùng, có một sợi rất hào quang nhỏ yếu bỏ chạy mà đi, chỉ sợ một thiếu thần còn sống, vị này cổ lão đạo thống lão tổ nói ra. Liền xem như tàn hồn trốn, vậy cũng không dùng đi, một sợi tàn yếu quang mang, tàn hồn như này cỡ nào hỏng, căn bản là không cách nào sống lại. Có tu sĩ nói ra, không, một gia không giống với. Cổ lão đạo thống lão tổ này trầm ngâm một chút, nói ra, ta nghe qua có một cái truyền thuyết, truyền ngôn nói, một gia thủy tổ đã từng chiếm được một bản thiên thư tàn quyển, trong tàn quyển này có một môn tu luyện bất tử chi thuật, truyền ngôn nói, tu luyện môn bất tử chi thuật này. Rất có thể là không cách nào giết chết, coi như có thể giết chết, đều là rất khó khăn. Chỉ cần có một sợi tàn hồn vẫn còn, liền sẽ không chết, thật hay giả. Nghe được lời như vậy, nói ra, bất tử chi thuật, thế gian thật sự có công pháp như này sao? Nếu có, đây chẳng phải là người một gia người đều có thể không chết rồi, đây chỉ là nghe đồn, cụ thể không rõ ràng, nhưng một thiếu thần chỉ sợ là không có chết. Một gia có phải hay không có bất tử chi thuật? Liền không được biết rồi, nhưng nếu như một thiếu thần thật không chết, coi như một gia không có cái gọi là bất tử chi thuật, nhưng cái này cũng nói rõ bọn hắn có cực kỳ nghịch thiên công pháp, cũng chính bởi vì vậy, muốn giết chết một thiếu thần đó là 10 phần khó khăn. Vị cổ lão đạo thống lão tổ này nói ra, bất tử chi thuật, trong lúc nhất thời, kỳ thuật như này để cho người ta vì đó mơ màng, chẳng lẽ nữ võ thần thật muốn gả cho một thiếu thần rồi? Quản chi một thiếu thần còn sống. Có người không khỏi thì thào nói, mọi người đều biết, Võ Băng Ngưng tuyệt đối không nguyện ý gả cho một thiếu thần, nhưng là hiện tại ai nấy đều thấy được, Long Tượng Võ Thần xuất thế, một khi hắn xuất thủ, đây không phải Võ Băng Ngưng một cái vãn bối có khả năng phản kháng, tại dưới Long Tượng Võ Thần lực lượng mạnh nhất, bất luận kẻ nào đều là vọng nhiên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, đây không chỉ là Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia, đây chỉ sợ cũng là hướng về phía đệ nhất hung nhân đi a. Có đại giáo trưởng môn lập tức kịp phản ứng, đúng thế. Tất cả mọi người nhao nhao kịp phản ứng, mặc dù nói Võ Băng Ngưng lấy hay không lấy chồng một gia, tự hồ đây là Chu Tương Võ Đình việc nhà, cùng ngoại nhân không quan hệ. Nhưng là, mọi người ở thời điểm này đều muốn đứng lên, phải biết Võ Băng Ngưng thế nhưng là người của đệ nhất hung nhân, nữ võ thần muốn rời khỏi Chu Tương Võ Đình đằng sau, chính là đi theo tại bên người đệ nhất hung nhân, mà lại bất luận thời điểm nào. Nữ võ thần đều là ủng hộ đệ nhất hung nhân, bọn hắn quan hệ thế nhưng là vô cùng mật thiết, không khách khí chút nào nói, nữ võ thần tuyệt đối là người của đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân đâu? Đệ nhất hung nhân đi nơi nào? Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có bất luận cái gì âm thanh, ha ha, đệ nhất hung nhân không phải là sợ Long Tượng Võ Thần đi. Một chút đạo thống cường giả đã từng duy trì một thiếu thần có chút ít âm u vừa cười vừa nói, ngươi có bản lĩnh ngay tại trước mặt hắn nói một chút như vậy. Có đạo thống cường giả khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, đệ nhất hung nhân hắn sợ qua người nào, ngay cả bất hủ đều giết không tha, liền xem như một gia truyền nhân một thiếu thần hắn đều giết không tha, ngươi cảm thấy hắn loại hung nhân này, sẽ sợ Long Tượng Võ Thần sao? đệ nhất hung nhân giết nhiều người, Bàn Long đạo thống, Tịnh Dương đạo thống, Kiếm Mộ, mười mấy cái đạo thống bị hắn tru diệt hơn vạn cường giả lão tổ, hắn thậm chí dám cùng toàn bộ vạn thống giới là địch, ngươi cho rằng hắn sẽ sợ Long Tượng Võ Thần sao? Trong lúc nhất thời, là Lý Thất Dạ nói chuyện tu sĩ cường giả rất nhiều, nhao nhao kinh bỉ tu sĩ này, cái này làm cho tu sĩ này hết sức xấu hổ, không còn dám lắm miệng. Trên thực tế cũng là như thế, cho đến ngày nay, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ sẽ sợ Long Tượng Võ Thần, nếu như hắn sẽ sợ Long Tượng Võ Thần, liền sẽ không cùng toàn bộ vạn thống giới là địch, cũng sẽ không chém một thiếu thần, hắn căn bản cũng không sợ thế gian bất luận kẻ nào. Long Tượng Võ Thần mang đi Võ Băng Ngưng, mà Lý Thất Dạ lại vô thanh vô tức, trong lúc nhất thời có rất nhiều tin tức đang lưu chuyển lấy, có người nói, đệ nhất hung nhân đã bế quan tu luyện. Cũng có người nói, đệ nhất hung nhân tiến vào đế vẫn. Thật hay giả? Nghe được tin tức như vậy, đem tất cả mọi người dọa một dọa lớn, đương nhiên, không có người tận mắt thấy đệ nhất hung nhân tiến vào đế thống, đây vẻn vẹn một số người suy đoán mà thôi. Rất nhiều người cũng sẽ không cùng nhau đệ nhất hung nhân sẽ điên đến đi đế vẫn, đây là sự tình chỉ có tên điên mới có thể đi làm. Đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả, tất có một trận chiến. Cuối cùng có đạo thống lão tổ khẳng định như này, nghe được khẳng định như này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm khẽ động, trong lúc nhất thời rất nhiều người vì đó mong mỏi cùng trông mong. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.